Bà Tiến xin đồng mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Điểm nhấn của tập trước là câu chuyện của Dài Bẩm và Lương Sâm. Lương Sâm thì sợ hãi phát thanh khủng bố nên đã trốn đi rất xa rồi. Và lúc này thì Dài Bẩm nhân cơ hội mời Tô Bạch và Mập Mạp đến nhà mình để giúp phá cái két của Lương Sâm. Mục đích của việc phá két này là làm cho Lương Sâm tăng lên thực lực chân chính của mình và sẽ bị phát thanh khủng bố tóm lấy. Ok, đại ý là như vậy. Chúng ta hãy cùng đến với tập này nha. Chương 768. Anh không tò mò mục đích thật sự của anh ta sao? Cho dù nói thế nào, thì việc chẳng hiểu tại sao lại đi hại ông chủ có mối quan hệ thoạt nhìn rất tốt với mình là một chuyện rất kỳ quái mà. Cậu tò mò không? Không tò mò. Vậy không phải là được rồi sao? Trên thế giới này thì có chuyện gì cũng có thể hiểu được rõ chứ hả? Mập Mạp nói xong câu này, đột nhiên vỗ ngực mình. Mẹ nó, vậy mà bàn giao tôi cũng có thể nói ra được loại lời giàu triết lý như vậy sao? Nghỉ sớm một chút đi, chiều hoặc tối mai, tàu hỏa sẽ vào ga đấy. Hả? Ừ, cậu cũng nghỉ sớm một chút đi. Sau khi chúc Mập Mạp ngủ xong, Tô Bạch cũng vào nhà vệ sinh, đi tắm một cái. Đợi đến khi ra ngoài, phát hiện ra thằng nhóc đã tỉnh dậy. Nhưng mà thằng nhóc này đã được Cát Tường mang trở về phòng ngủ. Giờ đang ngồi trên giường đọc truyện cổ tích. Tô Bạch nhìn thấy quyển sổ này. Đôi mày đột nhiên nhíu lại, lập tức đi qua. Cầm quyển truyện cổ tích từ trong tay thằng nhóc lên. Đây là một quyển truyện cổ tích có bìa ngoài là chân dung. Không phải là loại mà bé trai Cương Thi gửi tới sao? Thằng nhóc nhìn Tô Bạch với vẻ khó hiểu. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, rúc vào bên người của hắn. Xem ra nó cho rằng Tô Bạch cũng muốn kể chuyện cổ tích trang sách cho nó nghe. Thằng nhóc rất hiểu tiếng người. Đây là chuyện mà Tô Bạch đã biết từ lâu. Thằng bé này dường như ngay ngày đầu tiên sinh ra đã nghe hiểu tiếng người rồi. Hơn nữa cũng chưa bao giờ tè dầm. Mỗi lần muốn xì xì hoặc là khi ờm ờm đều sẽ phát ra tiếng gọi Tô Bạch hoặc là Cát Tường dẫn thằng bé tới nhà vệ sinh. Cho nên có đôi khi bản thân Tô Bạch cảm thấy đứa con trai này thực sự rất dễ nuôi. Quả thực là quá dễ nuôi ấy chứ. Hắn ôm con trai của mình, cầm quyển truyện rồi bắt đầu kể chuyện cho thằng nhóc nghe. Kể rồi lại kể. Đêm cũng dần dần buông xuống, thằng nhóc lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết nó vốn ngủ gật hay là do Tô Bạch kể chuyện quá nhàm chán. Nhưng mà lại không muốn phá hoại tình thương như núi và sự tích cực của người cha này. Cho nên mới dứt khoát ngủ cho rồi. Tô Bạch đặt thằng nhóc ổn thỏa trên giường, đắp chăn cho nó. Còn mình thì cũng dự định nghỉ ngơi luôn. Chỉ có điều khi Tô Bạch vừa mới nằm xuống, Cát Tường lại ngậm một bức tranh, đột nhiên nhảy lên giường. Lúc này thì bức tranh đó còn hơi lóe lên ánh sáng màu xanh. Bốp! Tô Bạch đá một cước qua, hất Cát Tường xuống dưới giường. Bức tranh đó thì cũng lăn sang một bên. Lúc này ánh sáng xanh bốc lên vừa rồi cũng chậm rãi biến mất. Cát Tường lăn xuống giường với vẻ mặt ngơ ngác. Dường như vẫn chưa phản ứng được. Vậy mà con hàng này cũng dám trực tiếp động tay động chân với mình như vậy sao? Trong phút chốc, Cát Tường nổi giận đùng đùng bay lên. Lại nhìn thấy thằng cha đáng ghét đang nằm trên giường đã ôm con trai ngủ mất rồi. Cát Tường phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, cũng rất ấm ức. Nó quay đầu nhìn bức tranh rơi trên mặt đất. Cát Tường chậm rãi rơi xuống, lại ngậm bức tranh đó trong miệng, rời khỏi phòng ngủ. Nó đứng bên cạnh cửa, rồi lại quay đầu nhìn người nằm trên giường. Trong đôi mắt mèo lộ ra vẻ sáng tỏ. Nếu như hình ảnh tương lai trong bức tranh này đã định trước sẽ xảy ra, vậy xem hay không xem, cũng có sự khác biệt và ý nghĩa gì đây? Một giấc ngủ này thì Tô Bạch và Mập Mạp đều rất ăn ý ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh dậy. Giống như trước khi muốn tiến vào chuyện xưa thì cần phải điều chỉnh trạng thái vậy. Lần này bọn họ đi tới nhà ga cũng cần phải điều chỉnh trạng thái như vậy. Bởi vì nguy cơ xuất hiện ở nơi này không thua gì ở trong chuyện xưa một chút nào. Trên sách lược miệt thị kẻ địch, còn trên chiến thuật thì coi trọng kẻ địch. Đây là lời nói kinh nghiệm của một vị lãnh tụ dựng nước nào đấy. Quả thực là áp dụng được ở mọi phương diện. Sau khi rời giường, Tô Bạch đang định rửa mặt thì Mập Mạp cũng đi ra ngoài. Anh ta chống một tay lên tường nhà vệ sinh, một tay khác thì che miệng ngáp. Đại Bạch à, sao tôi cứ cảm thấy ngủ chưa đã thế nhỉ? Vậy anh có thể ngủ thêm một lúc nữa. Tô Bạch cầm khăn mặt, lau mặt và bảo. Ê, nếu mà tôi ngủ thì cũng có thể tự kỷ giống như hòa thượng. Trên người còn có thể toát ra mùi gỗ đàn hương. Vậy tôi cũng cam lòng là một hoàng tử ngủ say đấy. Mập mạp đảo trắng mắt. Đợi sau khi Tô Bạch rửa mặt xong thì anh ta cũng tiến vào. Tô Bạch đi vào trong phòng khách, cầm theo di động, phát hiện ra phía trên có mấy thông báo chưa đọc. Mập mạp, anh nhanh chút đi nào. Tài xế đến cửa rồi kìa. Tài xế, cậu hẹn xe trước sao? Mập mạp hô từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hải thiếu gia, con đón chúng ta mà. Ồ, cậu ta cũng tích cực thật đấy. Hai người Tô Bạch và Mập Mạp thôi xếp xong xuôi. Khi ra đến cửa, bên ngoài xe của Hải thiếu gia đã đỗ ở nơi đấy rồi. Mập thân ái, Bạch thân mến, hôm nay hai người các cậu dự định đi hẹn hò hay sao vậy? Chỉnh trang cho mình trông thật nhẹ nhàng khoan khoái mà. Hải thiếu gia vừa trêu chọc vừa hạ thắt lưng, làm bộ giống như là một quản gia mở cửa xe vậy. Cảm ơn cậu, Hải thân mến của tôi. Đầu ngón tay nhỏ của Mập Mạp nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay của Hải thiếu gia, sau đó ngồi vào xe. Tô Bạch ngược lại cũng không cực đoan như vậy, chỉ nở một nụ cười với cả Hải thiếu gia, sau đó cũng ngồi vào trong xe. Lên xe có điểm tâm và rượu mà tôi đã mua rồi, các anh ráng ăn tạm đi nha. Hải thiếu gia ngồi vào trên ghế lái. Có lòng đấy. Tô Bạch vừa lấy điểm tâm vừa bảo. Nên làm thôi mà. Hải thiếu gia khởi động xe. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta không vội đến nhà ga trước, mà đi lòng vòng chút đi. Đi đâu? Mập mạp hỏi. Sân bay. Trên gương mặt của Hải thiếu gia lộ ra một nụ cười chế nhạo. Đại lão người ta từ phương Tây xa xôi đến đây, làm khách mà. Tốt xấu gì chúng ta cũng phải tiếp đái tận tình chứ. Sau 20 phút, Hải thiếu gia lái xe đến ven đường bên ngoài sân bay, không lái xe ở bãi đỗ xe, mà trực tiếp dừng ở nơi này. Dừng ở nơi này sẽ bị tính điểm phạt thì sao? Mập mạp vừa ăn vừa hỏi. Hả? Không sao. Hải thiếu gia cũng phối hợp với lời trêu chọc của Mập mạp. Máy bay của bọn họ đã hạ cánh rồi, chắc hẳn sắp ra rồi. Là một đoàn xe sang sao? Mập mạp hỏi. Không phải, là một chiếc xe buýt. Thân phận bên ngoài của bọn họ là đoàn du lịch ngoại quốc. Hải thiếu gia nhắc nhở. Trong học xe bên cạnh các anh đấy có thuốc đó, tự lấy đi nhé. Trong lúc nói chuyện thì một chiếc xe buýt mới toanh lái ra từ bên trong. Tô Bạch kéo cửa sổ xe, nhìn chiếc xe buýt đi tới từ đằng trước. Trên chiếc xe buýt không có bao nhiêu người cho lắm, thoạt nhìn thì cũng chỉ chừng mười mấy người. Sao lại ít người vậy? Tô Bạch hỏi. Cái này thì tôi cũng chẳng biết đâu. Có lẽ là bên phương Tây tự mình đặt ra giới hạn, Hải thiếu gia nói. Thế này thì cũng rất dễ hiểu thôi mà. Nếu mà lần này không phải đặt ở Thượng Hải mà là ở Milan hoặc là Paris, thì người bên chúng ta dám đi qua đêm bên đó để cướp thịt từ miệng hổ cũng sẽ không nhiều cho lắm đâu. Phần lớn người sẽ tính toán được mất và sự nguy hiểm, cảm thấy không cần thiết phải lội vào đống nước bẩn này. Hơn nữa nếu bọn họ đã tới phương Đông, vậy phòng trừng phần lớn thính giả cao cấp phương Tây cũng không dám cho bọn họ mượn mấy thứ như là pháp khí và đồ đằng của mình để mang đến phương Đông đâu. Nguy cơ thất lạc cũng quá lớn. Mập mạp giải thích. Xe buýt đi ngang qua xe của Hải thiếu gia. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua cửa sổ xe theo thứ tự. Phát hiện ra người trong xe cũng đang nhìn đám người mình. Rất dễ nhận thấy, đôi bên thực ra đã phát hiện ra nhau. Ồ, còn có cả người quen nữa sao? Tô Bạch nở một nụ cười, hắn nhìn thấy Sophia. Ồ, còn có cả người quen nữa kìa. Sophie tháo tai nghe xuống. Là con rơi thối đó sao? Bà tước Cherry ngồi bên cạnh Sophie. Sáng nay anh ta tới sân bay để chuẩn bị đón máy bay, nên lúc này hiển nhiên cũng ngồi chung với cả đại quân phương Tây tới nhà ga này. Bá tước đại nhân của tôi ơi, lần trước có tin tức truyền về nói anh ở phương Đông bị một thính giả phương Đông đánh một trận. Sẽ không phải là anh ta đánh anh chứ hả? Sophie mỉm cười và nói. Chính là cậu ta đấy. Nhưng mà cậu ta là hai đánh một mà. Bên cạnh cậu ta có cái tên mập mạp am hiểu trận pháp đó nữa. Cậu ta đã hạn chế tốc độ và sức mạnh của tôi rồi. Bằng không thì tôi và cậu ấy đấu tay đôi. Ai thua ai thắng vẫn chưa biết đâu. Bá tước Cherry ở trước mặt phụ nữ tóm lại vẫn cần phải bảo vệ một tốt hình tượng cho mình. Sophie thì lắc đầu. Cho dù là hai đánh một thì anh cũng không đến mức bị một bên hoàn toàn chỉnh đốn chứ hả? Ít nhất, anh có thể liều hết dũng khí của anh để kéo một cái đệm lưng. Như vậy bọn họ cũng sẽ không dám ép anh quá nhiều đâu. Hả? Bá Tước Cherry biết người phụ nữ này đang chế nhạo mình tham sống sợ chết. Biết bị dần một trận cũng không sao. Đối phương cũng sẽ không giết mình, cho nên mới dứt khoát không phản kháng hoàn toàn. Trực tiếp, là đến nhà ga đi. Một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu đỏ ngồi ở trên cùng, giơ tay nói với cả tất cả mọi người. Lần này bởi vì điều kiện hạn chế cho nên không có cách nào đảm bảo về phương diện ăn uống và dừng chân cho mọi người đâu. Mong mọi người ở đây lượng thứ nha. Chỗ này thì dù sao cũng là địa bàn của thính giả Phương Đông. Chúng ta tới nơi này nhất định phải cố hết sức để duy trì sự khiêm tốn. Mặt khác, sau khi đến được nhà ga chúng ta cũng cố gắng đừng xảy ra xung đột với cả thính giả Phương Đông. Cho dù là tàu hỏa về ga, chúng ta cũng nhất định phải thống nhất hành động, cố hết sức tránh hành động một mình. Khi mà đôi bên ra tay tranh giành đồ vô chủ, Phát Thanh sẽ ngầm thừa nhận chúng ta đang tiến vào mối quan hệ nhân quả của tranh giành và chém giết. Cho nên cẩn thận bị người Phương Đông đào hố đấy. Lesmandowski, tinh thần gấu Bắc Cực của Sa Hoàng nước Nga các anh đâu mất rồi hả? Lúc này thì một thanh niên tóc vàng mắt xanh lên tiếng trêu chọc. Tuy rằng là chế nhạo, nhưng mà về mặt giọng điệu mà nói thì cũng không có ý tứ đối chọi gay gắt gì, mà chỉ là một lời nói đùa không đau không ngứa thôi. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, nói là hảo hán chịu thiệt trước mắt. Chúng ta ở trên địa bàn của người ta, cố hết sức khiêm tốn và kiềm chế mình là chuyện rất bình thường. Francis, loại lời nói đùa này đừng có nói nữa nha, sẽ phá hỏng sự hòa hợp trong nội bộ chúng ta đấy. Bá Tước Cherry nhắc nhở. Ánh mắt của Lemans liếc qua gương mặt của tất cả mọi người một lần, rồi trầm giọng nói. Trước khi tới đây, chắc hẳn đã có thính giả cao cấp đại nhân dặn dò các cậu rồi. Lần này tới Phương Đông, chúng ta có thể nhận được bao nhiêu lợi ích, lấy được bao nhiêu loại phẩm, chia chác được bao nhiêu vật truyền thừa, đều chỉ là thứ yếu thôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể tới bao nhiêu người thì trở về bấy nhiêu người. Cho nên, tôi hy vọng mọi người tạm thời thu lại sự kiêu ngạo và sự tự tin của mình đi. Nghe lời phân phó của tôi. Mọi người đều gật đầu. Rất dễ nhận thấy trong những thính giả có thâm niên, không có khả năng có bánh bao ngốc. Mọi người cũng biết bây giờ mình đang ở nơi nào. Bá Tước Cherry chính là vết xe đổ đi trước. Những thính giả Phương Đông đối với cả thính giả Phương Tây vẫn luôn không được thân thiện cho lắm. Đám người đó cứ lái đi như vậy sao? Mập mạp rõ ràng vẫn chưa thỏa chí. Tôi vốn tưởng rằng bọn họ phải dừng lại, hai bên vẽ ra một bức tranh, cùng bưng một tách trà, một cốc cà phê, nói chuyện với nhau chút chứ. Anh coi đây là hội nghị của tổ chức phản động sao? Tôi bày hỏi ngược lại. Thế này mới thú vị chứ. Bằng không thì đám người Phương Tây đó hòa hợp như vậy sẽ không dễ đối phó cho lắm đâu. Mập mạp thì duỗi eo. Chúng ta hoàn toàn chia năm xẻ bảy, còn đám người Phương Tây này thì lại thu trứng tập trung một chỗ. Lỡ như thật sự gặp phải tình huống đột nhiên xảy ra chuyện gì đấy, vậy chúng ta thực sự sẽ rất chịu thiệt đấy. Đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất đây. Hải thiếu gia nhíu mày nói. Lần này bọn họ rõ ràng quá đoàn kết. Con người đều như vậy cả mà. Tô Bạch ngược lại không cảm thấy kỳ quái bao nhiêu. Bình thường trong chuyện xưa, khi gặp được tình huống có cả thính giả Phương Đông và Phương Tây lăn lộn, cũng đều là đôi bên tự mình kết bè kết phái. Nếu mà chúng ta tới Phương Tây, chúng ta chắc chắn cũng sẽ kết đoàn lại với nhau. Không nói đến ưu thế, cũng không nói đến tính thế số bao nhiêu. Mọi người đều đến cấp bậc thính giả có thâm niên rồi, hiển nhiên cũng sẽ không bao nhiêu người có ánh mắt thiển cận đâu. Vậy chúng ta cũng tới nhà ga thôi. Tôi đổi một con đường khác, bằng không đi theo phía sau bọn họ lại giống như đang hộ tống bọn họ vậy. Hải thiếu gia lại khởi động xe. Bởi vì vào một con đường khác cho nên khi ba người Tô Bạch tới nhà ga, người Phương Tây rõ ràng đã đến sớm hơn rồi. Chúng ta tập trung ở khu vực tiếp đón khách quý tầng 3 đi. Ở đó ít người hơn một chút, phỏng chừng người Phương Tây cũng sẽ đi tới nơi đó. Hải thiếu gia lôi ra 3 tấm vé xe lửa, rồi đưa cho Mập Mạp và Tô Bạch. Đi thôi nào, qua chốt kiểm tra an toàn. Mẹ nói chứ, có cần phải chính thức như vậy không? Mập Mạp thì có hơi giả khóc giả cười. Ba người cùng nhau cầm chứng minh thư và vé tàu hỏa đi qua chốt kiểm tra an ninh, sau đó lại đi thang cuốn lên tầng 3. tầng 1 và tầng 2 đều là đại sảnh tàu hỏa. Người đông như kiến, dù sao thì mùa xuân cũng vừa kết thúc, cho nên hiện tại lượng khách mà tàu hỏa vận chuyển cũng được xem là đang ở thời kỳ cao điểm. Về phần tầng 3 lại là vài hàng ăn và hàng nước. Người hơi ít đấy. Sau khi đến nơi thì mập mạp liếc mắt và bảo, có thính giả có thân phận khá cao ở trong hiện thực, cho nên hôm nay ở đây bị bao trọn rồi. Toàn bộ cửa tiện ở tầng 3 này đều không muốn bán nữa. Hải thiếu gia giải thích. Hey, Đại Bạch, nếu mà cậu không chia tài sản ra thì cậu có thể làm được chuyện này đấy. Lúc này mập mạp duỗi thắt lưng. Nhìn thấy không ít người quen nhỉ? Bây giờ mấy người thính giả phương Tây đều ngồi trong một tiệm cà phê. Đương nhiên, trong tiệm cà phê đó không có nhân viên làm việc, mà những thính giả phương Đông ở những hàng nước, tiệm đồ ăn nhanh xung quanh và đứng bên lan can nhìn phong cảnh phía xa. Cộng lại hiện tại số người đã hơn 50 người rồi. Có lẽ vẫn còn sẽ có người tới sau nữa. Qua chào hỏi đi, Hải thiếu gia nói. Mập mạp gật đầu đi cùng Hải thiếu gia. Tô Bạch thì lại đứng ở bên thang cuốn, một mình lặng lẽ hút thuốc. Lúc này thì trong một căn phòng bếp phía sau căng tin, vẫn chưa được trang trí xong, nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong góc đông bắc của tầng 3. Có đại khái 20 mấy người đang tụ tập, nam nữ đều đủ cả. Trước đó bọn họ đều vượt qua chốt kiểm tra an ninh lên đây, rồi có người có chuyên môn phụ trách việc lừa qua chốt kiểm tra an ninh, mang dao đến nơi này từ phía nhà bên kia. Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ quỷ lên mặt mình, siết chặt nắm tay rồi hô lớn những tín đồ bên cạnh mình. Khi tôi vừa mới đến đây, đã nhìn thấy rồi, trên tầng 3 có không ít hành khách đâu, thậm chí còn có cả người ngoại quốc nữa. Đây thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Sau khi chúng ta giết chết những người ngoại quốc đấy, cũng không sợ truyền thông nước ngoài không đưa tin bọn họ, không tuyên truyền về chúng ta. Các vị, đây là lúc chúng ta tuyên thệ lòng trung thành với Satan. Bây giờ thì hãy bắt đầu mặc quần áo đen vào đi, chuẩn bị xong xuôi, sau đó cùng tôi xông ra ngoài. Trước tiên bắt đầu chém từ tầng 3, sau đó là tầng 2, cuối cùng là xuống tầng 1. Chúng ta phải biến nơi này thành chiến trường tu la đầy máu tươi và cái chết, để cho những con người ngu xuẩn vẫn chưa biết mình lạc lối mà trở về đấy cảm nhận nỗi sợ hãi từ chúng ta. Vì Satan, vì Satan! Các tín đồ hô to, bọn họ tới từ các ngành nghề khác nhau trong hiện thực. Người nhỏ nhất, thậm chí thoạt nhìn chỉ mới 16, 17 tuổi. Lớn tuổi nhất thì cũng đã 40. Bọn họ có một điểm chung, đó chính là cuộc sống trong xã hội không được như ý cho lắm. Cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì. Tinh thần thì trống rỗng, khát vọng có được sự thừa nhận và quan tâm. Cũng bởi vậy bọn họ mới tập trung lại nơi này, chuẩn bị làm ra loại chuyện này. Trong lòng phần lớn người đều đang nghĩ, sau hôm nay, toàn bộ thế giới đều sẽ biết đến bọn họ, đều sẽ nhận ra bọn họ. Mỗi một người đều lăm lăm con dao trong tay. Bọn họ nôn nóng muốn cầm vũ khí đi chém giết những hành khách đó lắm rồi, đã không thể đợi được nghe thấy tiếng kêu rên và gào khóc thảm thiết của đám người kia, đã không thể đợi được nhìn thấy cảnh tượng bọn họ vừa quỳ vừa bò chạy trốn tán loạn trước mặt mình. Thật sự là một giây thôi cũng không thể chờ nổi. Sao vậy? Một người đứng ở nơi này hút thuốc không cảm thấy nhàm chán sao? Tô Bạch đang đứng hút thuốc bên lan can kính tầng 3, thì phía sau truyền tới một giọng nói xa lạ. Vẫn ổn. Tô Bạch gõ tàn thuốc, quay người lại. Chỉ trông thấy một người đàn ông có dáng người rất cao, lại hơi gầy yếu. Làn da của đối phương thì cũng hơi ngăm đen. Người Tân Cương hả? Tô Bạch hỏi. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn mênh mông, có sự khác biệt rất lớn về các loại phương diện như khí hậu, địa lý và nhân văn. Môi trường khí hậu khác nhau, thói quen ăn uống khác nhau, lối sống khác nhau, thường sẽ mang đến sự khác biệt rất rõ ràng về dung mạo của các dân tộc ở đấy. Một vài người từ tỉnh này đến tỉnh khác cũng rất dễ được người bản địa nhận ra. Đương nhiên, cùng với cả việc văn hóa, giao thông, kinh tế và cách thức suy nghĩ của con người đang ngày càng tiến bộ, thì dân số lưu động đã có quy mô lớn hơn 30 năm về trước, không biết bao nhiêu lần. Việc hoạt động và giao lưu của các dân cư cũng đã dần dần làm phai mờ đi những đặc trưng diện mạo của những dân tộc thuộc về các khu vực, lại thêm việc cải thiện về điều kiện sống, sự phong phú và phổ biến trong đời sống vật chất. Sau khi trải qua thêm 40 năm, 2-3 thế hệ nữa, chỉ muốn đơn thuần là dựa vào đặc trưng vẻ ngoài để phân biệt một người tới từ nơi nào, gần như là chuyện rất khó. Đúng, tôi tới từ Urumqi. Đối phương mỉm cười và đáp, hàm răng của anh ta rất trắng, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác thật hàm hậu. Nhưng mà Tân Cương cũng không phải là một dân tộc. Tân Cương có hơn 10 dân tộc. Thường thì dùng cách này gọi người ta là một hành vi không được lễ phép đâu. Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm. Tô Bạch nhún vai tỏ vẻ mình quả thực chỉ nhất thời lỡ mồm. Không sao, tôi có đã hơi quen rồi. Từ phương xa tới nơi này cũng rất mệt mỏi đấy nhỉ. Tô Bạch nở nụ cười, rút một điếu thuốc đưa qua. Đối phương nhận điếu thuốc. Ngồi máy bay thì cũng chẳng xa lắm đâu. Dù sao cũng đang nhàn rỗi mà. Tới hóng chút chuyện thôi. Làm quen chút đi. Tôi tên là Ngại Ngoã Nĩ Nhi. Tô Bạch. Hai người chào hỏi đơn giản, đứng chung một chỗ hút thuốc. Đối với cả dân nghiện thuốc mà nói, đây dường như là một loại khoảng cách giao lưu không hề bình thường hơn được nữa. Xem ra tàu hỏa sắp tới nơi rồi. Ngại Ngoã Nĩ Nhi chỉ vào bầu trời bên ngoài cửa sổ bằng kính. Trời đã càng lúc càng âm u rồi. Thật sự có hơi mong đợi đấy. Tô Bạch nhún vai. Có loại cảm giác đợi buổi chiều biểu diễn bắt đầu đi. Quả thực là có loại cảm giác này. Ngại Ngoã Nĩ Nhi thì phụ họa. Còn có cả người hâm mộ từ nước ngoài tới nữa. Rất dễ nhận thấy, anh ta đang ám chỉ những thính giả phương Tây ngồi ở trong tiệm cà phê. Sự xuất hiện của bọn họ ít nhất có thể khiến sự tranh đoạt tiếp sau đây của người nhà chúng ta không biến thành nước sôi lửa bỏng như vậy nữa đâu. Tô Bạch nói. Đúng vậy. Dưới điều kiện tiên quyết là phải có áp lực từ bên ngoài thì mới có thể ý thức được đoàn kết lại. Ngại Ngoã Nĩ Nhi nói xong lời này, nhìn thấy một người phụ nữ phương Tây chậm rãi tiến về nơi này. Thính giả phương Tây và phương Đông ở trên tầng 3 nhà ga này được phân chia rõ ràng. Nước sông không phạm nước giếng, đôi bên mang theo vẻ cảnh giác và cái nhìn thù địch. Nhưng mà người phụ nữ phương Tây này lại chủ động bước tới đây, lập tức thu hút không ít ánh mắt của thính giả phương Đông. Tô thân ái, gần đây cưng vẫn khỏe chứ? Sophie mở rộng hai cánh tay ra, tỏ ý muốn ôm Tô Bạch một cái. Tô Bạch ném đầu lọc giữa hai ngón tay xuống, chủ động tiến lên, ôm Sophie vào lòng. Thậm chí còn chưa thấy thỏa chí mà dứt khoát ôm ngang người cô ta lên. Sophie thì có dáng người cao lớn tiêu chuẩn, cảm giác ôm trong tay rất thoải mái. Hơn nữa ma sát và tiếp xúc với vị trí các cơ thể có thể mang đến cảm giác thỏa mãn rất lớn cho đàn ông. Tô thân ái, đã sờ đủ chưa? Sophie nhìn Tô Bạch với vẻ cười như không cười. Gần nhà ga có rất nhiều hotel đấy, Tô Bạch nói. Nếu hôm nay anh có thể giúp tôi cướp được thứ gì đó, vậy tối nay tôi có thể cho anh. Lúc này Sophie được Tô Bạch ôm trong lòng, đầu ngón tay của cô ta nhẹ nhàng xoạt qua ngực của hắn. Nói thật, Tô này, tôi không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà anh đã trở thành thính giả có thâm niên rồi đấy. Lúc trước, lần đầu tiên gặp anh ở trong chuyện xưa, anh thực sự rất yếu. Cô có biết, trong thế giới động vật, giống được càng mạnh mẽ thì mới càng có thể nhận được quyền giao phối nhiều hơn hay không? Tô Bạch nói một cách rất đường hoàng. Đúng rồi, tại sao không phải là tối nay tôi giúp cô cướp được thứ gì đó tốt, thì tối nay tôi cho cô nhỉ? Đàn ông Trung Quốc các anh đều vô sỉ như vậy sao? Sophie nghiến răng, sẵn giọng đáp. Tô Bạch thả cô ta xuống. Sophie chỉnh lại quần áo của mình, không để ý đến ánh mắt của những thính giả phương Tây và phương Đông khác xung quanh. Quả thực, đúng thực là không có gì hay để ý cả. Cô ta có khả năng sẽ trở về nhỉ? Sophie nói. Tô Bạch đương nhiên biết cô ta trong miệng của Sophie là ám chỉ ai. Lần trước, hắn đến phương Tây, suýt chút nữa thì bị đám thính giả phương Tây này hại chết. Nếu không phải Cát Tường mô phỏng ra khí tức của Lệ Chi hiện ra ở London, dọa sợ đám thính giả phương Tây này, Vậy có khả năng bây giờ Tô Bạch đã bị tên đầu to đó ăn sạch rồi. Lúc này Sophie chủ động đi về phía mình, tỏ vẻ thân thiết. Thực ra thì cũng chỉ để nghe ngóng một số tin tức thôi. Dù sao thì bóng ma Lệ Chi để lại trong lòng thính giả phương Tây cũng quá lớn. Có khả năng trở về, cũng có khả năng không trở về. Tô Bạch nói một câu thừa thãi. Ai mà biết được? Đúng vậy, ai mà biết được cơ chứ? Sophie thở dài một hơi. Tại sao khí tức huyết tộc trên người của anh lại trở nên tinh thuần như vậy? Sao thế? Mê mẩn mùi cơ thể của tôi rồi sao? Tô Bạch chế nhạo. Sophie lắc đầu. Không, là vì trên người của anh có quá nhiều bí mật. Tôi cảm thấy có khả năng khi anh trở thành thính giả cao cấp rồi, thì tôi vẫn chỉ là một thính giả có thâm niên bình thường thôi. Hình như đợt trước vừa có người từng nói với tôi như vậy. Tô Bạch nghĩ đến Cố Phàm, nhưng mà hắn nhìn quanh lại không nhìn thấy bóng dáng của Cố Phàm ở nơi này. Có lẽ anh ta không tới, hoặc là anh ta vẫn chưa lên tầng 3. Bởi vì Cố Phàm là người trong giới phương Tây, sau khi lên đến đây lại ngồi chung với cả thính giả phương Tây, ngay trước mặt toàn bộ thính giả phương Đông sao? Loại cảm giác này không khác với cả cảm giác Hán Gian dẫn Hoàng Quân vào trong thôn. Vừa nghĩ vậy, khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười mềm. Anh cười gì thế? Sophie hỏi. Tôi cười... Tô Bạch còn chưa nói xong thì trong một cửa tiệm rất hẻo lánh ở góc Đông Bắc, đột nhiên có 20 mấy người mặc đồ màu đen, cầm dao xuất hiện. Trên mặt của những người này đầu đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. Những người khác ở phía sau, có người đeo mặt nạ đầu dê, có người thì lại dùng vải đen che mặt mình. Satan tối cao! Satan tối cao! 20 mấy người này cất cao giọng hô khẩu hiệu, bước nhanh về phía bên này. Mọi người, nhanh một chút đi. Đừng để những người ngoại quốc đó chạy mất. Nhất định phải giết sạch 10 mấy người ngoại quốc đó đi. Mấy người các cậu, đi qua phía thang cuốn đó đi. Đừng để bọn họ chạy mất. Người đàn ông đeo mặt nạ vừa giơ cao con dao, cao giọng hô khẩu hiệu, vừa còn muốn phân phó cho người xung quanh hành động thế nào. Giờ này khác này, trong ngực của anh ta hoàn toàn được loại cảm giác thần thánh này lấp đầy. Mà 20 mấy tín đồ phía sau thì cũng như vậy. Hô hấp của bọn họ bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề. Các loại hưng phấn, kích thích, khẩn trương có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác rùng mình, đang không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ. Hơn 100 người ở trước mặt chính là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Sau khi giết sạch những người này, bọn họ còn phải xuống tầng 2, còn phải đến tầng 1. Bọn họ muốn biến nơi này thành một chiến trường tu la dâng cho Satan tối cao. Đối mặt với cả 20 mấy người mặc đồ đen xuất hiện với khí thế hừng hực này, các thính giả phương Đông và phương Tây có mặt ở đây hoặc là ngồi hoặc đứng đều đột nhiên ngẩn ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là tiết mục gì vậy? Thính giả phương Tây thì lại trông có vẻ khẩn trương hơn một chút. Bọn họ bởi vì đang bị vây khốn ở đất khách này, thực sự rất sợ những người phương Đông này giở âm mưu gì đấy. Một người cường hóa tinh linh, có thực lực, thính lực rất tốt. Hơn nữa cũng hiểu tiếng Trung, lập tức nói với cả những người bên cạnh. Tôi nghe ra rồi, mục tiêu của đám người mặc đồ đen đó là chúng ta đấy. Bọn họ tuyệt đối không thể thả chúng ta đi đâu. Một thính giả phương Tây ở bên cạnh lập tức không ngồi nữa, mà đứng bật dậy. Dầm. Lê Man vỗ bàn, quát lớn. Ngồi xuống hết. Các cậu thực sự là thính giả có thâm niên đấy sao? Trí tuệ của các cậu, sự bình tĩnh của các cậu, ánh mắt của các cậu để hết ở đâu rồi? Cho dù trí tuệ của thính giả phương Đông có thấp đến mức biến thành một con lợn, thì cũng chẳng có khả năng sắp xếp một tốp 20 mấy người bình thường tới đây cầm con dao bình thường để giết chúng ta đâu. Ặc. Lúc này người cường hóa tinh linh đó mới nhận ra trên người của đối phương không hề có sóng dao động năng lượng gì cả. Hoặc là 20 mấy người đó là thính giả cao cấp có thể che đậy khí tức của bản thân mình. Hoặc là bọn họ quả thực là người bình thường. Nhưng thính giả cao cấp lại không dám đến nơi này. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Hơn nữa, anh có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng một đám thính giả cao cấp lại đi mặc đồ màu đen bọc kín cơ thể của mình, rồi giơ cao khẩu hiệu sao tăng tối cao không hả? Thính giả phương Tây được trấn an. Thế nhưng bọn họ vẫn nhìn về phía thính giả phương Đông, ánh mắt nghi ngờ. Mà phía bên thính giả phương Đông thì cũng mang thái độ như vậy. Đậu má, cái quái gì vậy? Mập mạp nhỏ giọng hô một tiếng. Ai sắp xếp biểu diễn xiếc thú ở đây vậy? Mọi người đều ngây ngẩn người ra, hoàn toàn không hiểu được. Những hành khách này đều bị thế trận của chúng ta dọa cho ngu người rồi. Bọn họ ngay cả chạy cũng đã quên mất tiêu rồi. Giết, giết, giết. Giết sạch bọn họ đi. Vì Sa Tăng. Người đàn ông mang bản nạ hô to. Vì Sa Tăng. Thấy tình trạng đám con mồi của mình hoàn toàn bị dọa sợ, những tín đồ Sa Tăng này rõ ràng rất vui vẻ và tự hào. Thấy tình trạng của đám con mồi mình bị dọa sợ, nhóm tín đồ Sa Tăng này rõ ràng rất vui vẻ và tự hào. Những người này là ai vậy? Sophie tự hỏi. Bởi vì vị trí mà hắn đứng cách xa đám người, cho nên nói cách khác, khi mà đám tín đồ Sa Tăng đó muốn tới đây, chắc chắn phải đi qua trước mặt Tô Bạch. Một đám người nhàm chán. Tô Bạch bước một bước về phía trước, dự định ra tay giải quyết sạch đám người này. Thế nhưng một bàn tay lại giơ lên bả vai của hắn, là Ngại Ngoã Nĩ Nhi. Nhớ chuyện ở trạm tàu hỏa Côn Minh không? Anh ta nhìn Tô Bạch nói. Nhớ. Vậy được, để tôi tới cho. Ngại Ngoã Nĩ Nhi bước ra. 3 năm trước, vợ tôi mang thai. Cô ấy thường trao đổi trong một vài hội nhóm các bà mẹ mang thai và những người khác để học hỏi một vài kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Sau khi sự kiện đó xảy ra, trong hội có một thai phụ ở nội địa, trực tiếp nói với cả vợ tôi rằng, người tân cương các cô thì sinh con cái cái gì? Có sinh ra thì cũng chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Vợ tôi buồn tủi, khóc đến tận mấy ngày. Tiếc thay, khi ấy tôi vẫn chưa là thính giả, nhưng bây giờ thì tôi đã là rồi. Tuy rằng hình như đám người này thờ phụng một vị thần gọi là Satan, nhưng bọn họ cũng dự định chém người trong nhà ga, nên trong mắt tôi cũng như nhau cả. Bất cứ tổ chức nào vung lưỡi đao về phía dân thường đều là cặn bã không đáng được tha thứ. Ngại Ngoã Nĩ Nhi chủ động đi về phía 20 mấy người tín đồ Satan. Tô Bạch hé miệng hô lên. Này! Ngại Ngoã Nĩ Nhi dừng bước chân, hơi nghiêng đầu. Thái phụ nội địa đã mắng vợ anh đấy. Mới là súc sinh chân chính. Anh là... Tô Bạch đang suy nghĩ xem từ này có thích hợp để hình dung một thính giả có thâm niên hay không. Nhưng mà cũng không nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn. Nên tiếp tục nói. Anh là một người tốt. Chúc vợ anh và đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc. Nói xong thì bản thân của hắn cũng nở nụ cười. Hay, cảm ơn. Bản thân Ngài Ngoa Ni Nhi cũng không nhịn được mà cười. Vung tay với Tô Bạch tỏ vẻ cảm ơn. Ngay sau đấy anh ta chủ động đi về phía các tín đồ Sa Tăng ở trước mặt. Toàn bộ thính giả có mặt ở đó đều có thể cảm giác được trên người của anh ta tỏa ra khát khí kinh khủng. Tình hình này ở trong nước Trung Quốc các anh thật đúng là rất thú vị. Sophie rõ ràng không nói đến 20 mấy tín đồ Sa Tăng đấy. Tô Bạch liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi không hề khách sáo. Cô có suy nghĩ này. Vậy tại sao không đi quan tâm đến vấn đề độc lập của người Iceland đi, người Scotland và người xứ Wales của nước Anh các cô đi? Sophie cười, rõ ràng cô ta không có cách nào phản bác. Người Scotland vừa mới trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập xong. Vì Sa Tăng, vì Sa Tăng. 20 mấy tín đồ mặc áo đen đó giơ cao con dao bắt đầu đâm tới. Bọn họ không hề kiềm chế được hormone phân bố trong cơ thể của mình. Cũng đã không thể kiểm soát được loại khát vọng đối với cả máu tươi và giết chóc đấy. Lúc này thì loại thú tính nằm tận sâu trong đáy lòng con người đã hoàn toàn bị kích phát trong suy nghĩ của quần chúng ở hiện thực. Chính những sai lầm và đầu độc của các tôn giáo đã khiến một vài người trở thành đao phủ đáng sợ. Nhưng mà thực ra còn chẳng nói rằng tôn giáo đã trở thành một lớp ngụy trang và một lớp da phòng thân cho một vài người vốn mang tâm lý u ám và biến thái. Ví dụ như truyền thông đưa tin về một tội phạm ở Thượng Hải có gia đình nghèo khó, gia đình rạn nứt và các nhân tố và bối cảnh đáng thương các kiểu. Nhưng mà cũng không phải là mỗi một người nghèo khó đều sẽ trở thành tội phạm và mỗi một đứa con nhỏ trong gia đình đơn thân sẽ đều trở thành lưu manh xóm chợ. Tô Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn những tín đồ này bắt đầu tiến lên, đột nhiên cảm thấy có hơi nực cười. Hắn duỗi tay sờ lên chóp mũi của mình theo bản năng. Có phải liếc mắt nhìn qua, toàn là bóng dáng của anh trong quá khứ đúng không? Lúc này Sophie lại chen miệng vào. Tô Bạch biết rõ cô ta chắc hẳn là đã từng xem bệnh án của mình trước đây. Tôi cũng không giống bọn họ. Cho dù là quá khứ hay là hiện tại, nhưng mà tôi có thể hiểu được hiện tại. Trong lòng bọn họ đang tràn ngập loại cảm giác đấy. Loại hưng phấn đó, loại chờ mong đấy. Loại khoái cảm trong máu tươi đấy. Dường như đều đang bùng cháy vào lúc này. Thật sự rất khiến người ta mê muội. Đám người đó rất dễ nhận thấy là lần đầu tiên định giết người. Về điểm này thì Tô Bạch có thể nhìn ra được. Ánh mắt của Sophie hơi trầm xuống, không còn nhìn về phía sắp xảy ra cảnh tượng tàn sát ở đằng trước nữa, mà là nhìn ra bên ngoài, trên bầu trời, đã càng lúc càng u ám dữ dội. Mà hiện tại còn lâu mới đến khi trời tối. Mà trong hai tầng ở phía dưới thì vẫn có rất nhiều hành khách bình thường. Sophie cũng bởi vậy mà nhíu mày. Thân là một thính giả, không phải cô ta đã rất để tâm đến tính mạng của người bình thường sao? Nhưng mà những người bình thường này ở nơi này, không thể nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến việc thể hiện của thính giả. Có bọn họ ở đây, thính giả làm gì cũng đều phải chịu bó tay bó chân mà thôi. Rốt cục, phát thanh có ý gì đây? Tàu hỏa chắc hẳn sắp vào ga rồi. Sophie trầm ngâm. Đúng vậy, sắp rồi. Tô Bạch vẫn trông có vẻ rất ung dung. Hắn vốn dĩ tới nơi này với một loại tâm thái xem diễn và hóng chuyện. Quả thực thì cũng chẳng có dự định nhất định là phải đi tranh giành thịt từ miệng của hổ. Không có mục tiêu, cũng chẳng có áp lực gì cả. Nói thật, đây chính là miêu tả tâm lý hiện tại của Tô Bạch. Đương nhiên rồi, phần lớn người có mặt ở đây, bao gồm cả phần lớn thính giả phương Tây, thật ra cũng có loại tâm thái này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, nguy cơ ở trong chuyện xưa còn lâu mới so được với cả những nguy hiểm mà một đám thính giả tập trung lại với nhau. Những gai xương rồng mọc bung ra phía trên cơ thể của ngại ngoã nĩ nhi. Trên cánh tay, vị trí mắt cá chân và trên ngực đều có những gai xương rồng trắng toát được mọc lên. Cả người của anh ta trở nên cao to hơn trước rất nhiều. Cường hóa này ngược lại cũng rất mới mẻ. Tô Bạch lẩm bẩm một mình. Thuộc tính cường hóa của hệ chuyên tấn công thận mà. Xương trắng của anh ta chính là nguồn cội sức mạnh của anh ta đấy. Cho dù là da thịt bị xẻ xuống, chỉ còn lại một khung xương thôi, thì anh ta vẫn có thể duy trì hoạt tính của mình mà tiếp tục chiến đấu. Sophie nói. Tôi nhớ cô tu tập ma pháp mà nhỉ? Ma pháp tự nhiên sao? Tô Bạch hỏi. Cảm ơn anh vẫn còn nhớ tôi nha. Tôi vốn tưởng rằng ngoại trừ cơ thể của anh ra, thì không có thứ gì đáng để anh ghi nhớ chứ. Lời nói này thật khiến người ta hiểu lầm đấy. Tôi chính là người đã có con rồi nha. Tô Bạch phất tay, nghiêng người, nhìn về phía mập mạp. Mà lúc này thì xe lửa vẫn chưa đến. Toàn bộ thính giả có mặt ở đây đang ngồi thì vẫn ngồi, đang đứng thì vẫn đứng. Cho nên phần lớn lực chú ý cũng lập tức rơi vào một trận tàn sát này. Mập mạp thì cũng chẳng biết móc được ở đâu ra một nắm hạt dưa. Đang ở nơi đó vừa cắn hạt vừa xem trò. Đợi đến khi Tô Bạch đi qua, anh ta còn móc ra từ trong túi một nắm, đưa tới trước mặt của hắn. Nào, Đại Bạch, cắn hạt dưa đi. Tô Bạch lắc đầu ý bảo mình không cần, mà lại liếc mắt ra hiệu với anh ta. Mập mạp có hơi khó hiểu, rồi lại gật đầu theo bản năng. Sau đó lập tức đứng dậy, đi cùng Tô Bạch đến bên thang cuốn tầng 3. Phập! Mà bên kia, gai xương của ngại ngoá nĩ nhi đã trực tiếp xuyên thủng một tín đồ Sa Tăng, hơn nữa còn nhấc người đó lên. Trong lúc nhất thời thì đối phương vẫn chưa chết hẳn, nhưng mà khi bị nhấc lên giữa không trung thì vẫn còn đang đau đớn vô cùng vùng vẫy. Vốn dĩ gai xương rồng đột nhiên xuất hiện của ngại ngoá nĩ nhi đã khiến cho những tín đồ Sa Tăng này ngơ ngác. Tiếp sau đó, kết cục của đồng bọn này lại càng khiến cho bọn họ sợ đến mức tay chân lạnh toát. Vậy mà không có người nào dám xông lên tấn công anh ta vào lúc này, mà lại cùng nhau lùi lại vài bước theo bản năng. Bây giờ ngay cả người đàn ông mang mặt nạ cũng không dám hô to khẩu hiệu gì đó nữa. Bởi vì máu tươi của tín đồ bị dơ lên đó đã bắn đầy lên gương mặt của anh ta rồi. Bộ mặt thực sự của tên ác ôn thực ra đã rất rõ ràng rồi. Trên thực tế thì bản chất đã yếu còn đòi ra gió. Cũng đã sớm bị cào vô số lần mà lại bại lộ ra trước mặt người đời. Nếu như bọn họ thực sự có dũng khí, nếu như bọn họ thực sự có tín ngưỡng, và nếu như bọn họ thực sự dựa theo giáo lý mà bọn họ tuyên truyền đấy, thành kính mà không sợ hãi bất cứ điều gì, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể phát động tấn công vào những căn cứ quân sự và cơ sở quân sự, mà không phải là giơ dao của mình hướng vào dân thường, tay không tấc sắt, miệng thì hô khẩu hiệu cao quý, nhưng mà lại làm ra loại chuyện dơ bẩn. Đây là bản chất của phần lớn tổ chức cực đoan trên toàn thế giới này. Hơn nữa, ngại ngoãn ý nhì rõ ràng không dự định dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết toàn bộ những người này, mà là định từng bước một thật chậm rãi, trả lại cho bọn họ từng chút một, gấp bội những nỗi sợ hãi mà bọn họ vốn muốn áp đặt lên người khác. Những vết thương về mặt tâm hồn và cơ thể mà bọn họ muốn mang tới cho người ta. Phụt! Cơ thể của tín đồ trên gai xương lập tức nổ nát. Tứ chi của anh ta văng tung tóe. Máu tươi của anh ta thì bắn ra bốn phía. Nội tạng của anh ta lại càng bay ra khắp mọi nơi. Vào lúc này thì những thính giả phương Đông và thính giả phương Tây vẫn còn đang ngồi đấy. Đều có người đứng dậy, thiết lập một vài kết giới để tránh cho động tĩnh ở tầng 3 ảnh hưởng đến tầng 1 và tầng 2. Là sợ ảnh hưởng đến việc xem trò thì đúng hơn. Đại Bạch, có phải cậu đã biết được gì rồi không? Mầm mầm giả bộ hút thuốc cùng với cả Tô Bạch đồng thời nhỏ giọng nói. Tô Bạch lắc đầu. Không có. Nhưng mà tôi đột nhiên cảm thấy thật tò mò. Nếu mà tàu hỏa sắp đến vậy, tại sao nơi này vẫn có nhiều hành khách bình thường như vậy? Nói xong thì hắn còn duỗi tay chỉ xuống bên dưới. Cho nên cậu cảm thấy nguyên nhân là gì? Hải thiếu gia đi đâu rồi? Tô Bạch hỏi. Mập mạp sững sờ lập tức nhìn xung quanh. Đậu móa! Vừa rồi con hàng này còn ở ngay bên cạnh chúng ta ăn hạt dưa cơ mà. Bây giờ đi đâu mất rồi? Người phương Tây cũng thiếu mất hai rồi. Tô Bạch lại nói. So với cả khi bọn họ ngồi xe buýt từ sân bay ra ngoài, rõ ràng đã thiếu mất 2-3 người. Mẹ nó, Đại Bạch, sao không nói sớm hả? Mập mạp có hơi sù lông. Mẹ nó, không ngờ chúng ta lại là khán giả. Như vậy thật sao? Tô Bạch lôi di động của mình ra, nhấn vào một phần mềm mua vé, sau đó ấn vào chuyến tàu hòa mãi mãi không thể mua vé được. Phía trên hiển thị không còn vé dư, nhưng mà ngay khi Tô Bạch nhấn vào, sau đó xin trả tiền rồi liên kết thanh toán, vậy mà lúc này lại chuyển tiền được. Hơn nữa cuối cùng còn hiển thị là trả tiền thành công. Lúc này mập mạp cũng mở to mắt. Cũng may cơ thể của anh ta khá to lớn, trước đó cũng dùng lưng của mình để chặn lại tầm nhìn của những người khác. Ngoài ra thì mấy thứ pháp khí tạp nham trên người của mập mạp cũng không ít, trên cơ bản có thể ngăn ngừa được ánh mắt nhìn trộm của người khác. Có thể mua vé được sao? Tô Bạch hé miệng. Thực ra bản thân của hắn thì cũng không ngờ đến một màn này. Trước đây hắn chỉ có hơi tò mò. Nếu như mà nhà ga này thực sự là một khu vực đấu tranh, vậy rất dễ nhận thấy. Đợi sau khi xe lửa vào ga rồi, nơi này chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi được việc biến thành một nơi hung hiểm. Hành khách bình thường ở nơi này nhiều như vậy, làm sao phát thanh có thể thờ ơ được chứ? Mua thêm một vé cho tôi đi. Trong tài khoản của cậu còn lưu thông tin chứng minh thư của tôi chứ hả? Mập mạp vội vàng thúc giục. Tô Bạch gật đầu, lập tức mua vé thêm cho mập mạp. Đi thôi, bây giờ lấy vé luôn hả? Mập mạp hỏi. Đúng, huyền cơ hẳn nằm trên chiếc vé này. Tô Bạch đoán sau đó ánh mắt của hắn nhìn vào mấy cửa soát vé ở tầng 1 và tầng 2. Bây giờ trên cơ bản là cổng soát vé điện tử đã phổ cập ở phần lớn các thành phố tại Trung Quốc rồi. Tự mình cầm vé của mình rồi lấy vé, sau đó đi vào nhà ga. Đây là chứng minh thư của tôi này. Anh lấy vé trước đi. Tôi ở đây đợi một lúc đã. Hai người chúng ta cùng rời khỏi đây thì quá bắt mắt rồi. Đợi anh lấy vé thì cứ đợi ở tầng 2 nha. Lát nữa tôi sẽ xuống để kiểm vé cùng. Tô Bạch dặn dò mà một tiếng. Sau đó xoay người. Đi về phía của Sophia đang tiến về phía của hai người. Người phụ nữ của nước Anh này phiền phức thật đấy. Bạn của anh đi đâu vậy? Sophie chỉ vào mập mạp đang đi xuống tầng và hỏi. Đi mua thuốc lá thôi. Tô Bạch tìm một cái cớ, sau đó cả người lập tức chạy như bay xông về phía của ngại ngoãn nĩ nhi. Thực ra thì cho dù là mập mạp hay Tô Bạch đều biết rõ, chuyện này chắc chắn không thể giấu được. Thính giả phương Đông và phương Tây đang ngồi đây đều không ngốc, phỏng chừng sẽ lập tức có người cũng phản ứng ngược lại. Nhưng mà có những chuyện, cho dù là sớm một bước cũng có ý nghĩa là có thịt ăn, có sự khác biệt và ngay với cả canh cũng là chẳng có mà húp. Cho nên việc phải làm bây giờ chính là cố hết sức để thu hút khả năng chú ý của những người ở đây. Trước tiên thu hút, đợi mập mạp lấy được vé tàu hỏa của hai người, rồi Tô Bạch lại trực tiếp xuống lầu, cùng anh ta qua cổng soát vé để vào trạm. Tàu hỏa vẫn chưa tới, nhưng bây giờ vào ga trước thì vẫn được mà. Một tín đồ đang chạy trốn, thân hình của Tô Bạch xuất hiện ở ngay phía sau của anh ta. Bàn tay bóp cổ của tín đồ này rồi nhấc lên. Ngại ngoã nĩ nhi thì đang chậm rãi móc ruột của một thính giả ra. Đặt ở trước mặt của anh ta, dường như cảm giác được sự xuất hiện của Tô Bạch, anh ta có hơi ngạc nhiên, hỏi. Không phải đã nói để tôi rời sao? Nếu như anh muốn khiến những tín đồ này chịu sự trừng phạt và cảm giác được nỗi sợ hãi, vậy tôi cảm thấy tôi thành thạo hơn anh một chút đấy. Nói xong thì Tô Bạch vừa giơ một tín đồ trong tay mình vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Ngón tay vừa chỉ về phía của thính giả phương Tây và phương Đông ở phía trước hô. Có người nào có hứng thú cùng tôi thể hiện nghệ thuật giết người của mình một chút không? Ngược lại, giết những người này thì Phát Thanh cũng sẽ chẳng trách tội gì đâu. Không phải bọn họ tự xưng là tín đồ của Satan hay sao? Vậy hôm nay chúng ta sẽ cho bọn họ nhìn thấy, rốt cuộc thì bộ mặt thật của ác ma là thế nào? Tô Bạch vừa dứt lời, bên đó lập tức có 4-5 thính giả phương Tây và phương Đông đứng dậy, nóng lòng muốn thử. Lại càng có thính giả có tính cách hơi ngả ngớn một chút, vỗ tay cùng huýt sáo miệng. Rất dễ nhận thấy. Dân chúng bình thường rất sợ hãi đám ác ôn, nhưng mà trong mắt thính giả có thâm niên, lại chính là những món đồ chơi có thể tùy tiện bóp nát. Bàn đến trải nghiệm về cái chết, thính giả đương nhiên là những người lành nghề trong những người thạo nghề rồi. Phát Thanh tỉ mỉ thiết kế thế giới chuyện xưa, đảm bảo tính cốt truyện mà Phát Thanh muốn ở mức độ lớn nhất. Mà ba chữ tính cốt truyện này thì lại dựa vào các thính giả trải qua thập tử nhất sinh và trong những cuộc đấu tranh hết lần này đến lần khác mới có thể có được. Đối với cả thính giả mà nói, không biết đã nhìn thấy người bị giết và người mà mình giết bao nhiêu người. Nói khẩn trương và sự sợ hãi lúc mới đầu khi vừa mới trở thành thực tập đã chậm rãi phai mờ cùng với cả thời gian và hoàn cảnh. Bọn họ đã biến thành người có thâm niên, đã sở hữu một trái tim lạnh lùng và kiên cường như một tảng đá. Giết người là một loại nghệ thuật và cái chết cũng là một loại nghệ thuật. Bất cứ chuyện gì, mọi loại ngành nghề khác nhau, khi mà làm đến cực điểm và đỉnh cao, đều có thể biến tấu thành một nghệ thuật thuộc về riêng nó. Tô Bạch thì cũng chẳng cho rằng chỉ có mỗi một mình và bé trai Cương Thi là có cảm giác về phương diện này. Đương nhiên, người khác có khả năng không biến thái như mình, cũng không cực đoan như mình. Nhưng mà loại người giống như mập mạp, khi giết người và tra tấn cũng đáng sợ như vậy. Có thể suy ra được, loại cách thức này thực ra cũng không hiếm lạ trong cấp bậc thính giả, đặc biệt là đến thính giả có thâm niên. Lập tức, có 6-7 thính giả đi tới. Bọn họ chia ra giống như là diều hâu bắt gà con vậy. Mỗi người tự túm lấy một hoặc hai tín đồ, sau đó lần lượt dùng cách của mình để tiến hành hạ bọn họ đến chết, bắt đầu màn biểu diễn của mình. Một cảnh tượng này rất đẫm máu nhưng mà lại đẹp đến mê người. Có một thính giả phương Tây, bộ dáng thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng mà từ trong miệng của anh ta lại trực tiếp duỗi ra một chiếc lưỡi dài giống như lưỡi rắn vậy, tiến vào trong miệng của tín đồ trong tay của anh ta, sau đó bắt đầu hút vào, trực tiếp quấy loạn nội tạng trong cơ thể của tín đồ này. Sau khi hoàn thành thì anh ta thu lại chiếc lưỡi dài của mình vào trong miệng, liếm môi một cách đầy ngon miệng. Sau đó lần lượt cúi đầu với cả thính giả phương Tây và phương Đông có mặt ở đây. Anh ta giống như là một nghệ thuật gia vậy, vừa mới triển lãm kiệt tác của mình xong. Sau đó bày tỏ lòng cảm ơn đối với cả khán giả lời khen của mình. Cảm ơn mọi người đã tới đây, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Mà tuy rằng thính giả có mặt ở đây, có người không tích cực cho lắm đối với cả loại chuyện hành hạ đến chết này, nhưng mà cũng không đến mức nhìn thấy loại cảnh tượng này mà có bao nhiêu sự phản cảm. Phần lớn người vẫn hưởng ứng vỗ tay, tỏ ý cổ vũ. Vào loại thời điểm này, tuy rằng thính giả phương Tây và phương Đông đã đạt thành một loại bầu không khí hòa hợp và thân thiện, giống như là một loại hữu ái giữa đôi bên vậy. Chỉ có điều tiết mục được biểu diễn ở hội ái hữu không dễ dàng được mọi người chấp nhận như vậy. Những tên ác ôn, mắt thấy đồng bọn của mình, từng người chết thảm thiết trước mặt. Trước khi chết, bọn họ vẫn phải chịu áp lực tâm lý cực kỳ đáng sợ. Không, bọn họ đã không có cái gì gọi là phòng tuyến tâm lý nữa rồi. Khi một đám người dường như còn đáng sợ hơn cả Satan trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, xuất hiện và tiến hành tàn sát đám người bên mình, thì bọn họ đã sớm sụp đổ tan tành rồi. Tiếng xin tha, tiếng van nài, nước mắt giàn giụa. Mấy người còn lại làm ra đủ loại trò hề, bị dập đầu dữ dội nhất chính là người dẫn đầu đeo mặt nạ kia. Trước đấy, họ thực ra cũng đã ý thức được rằng mình khó mà thoát khỏi lưỡi pháp luật sau khi giết người trong nhà ga. Thậm chí còn có rất nhiều người vốn mang tâm thái xem như mình đã chết, không uổng phí sau khi làm một kiếp người. Nhưng mà loại cục diện ở trước mặt cảnh tượng này, bọn họ cuối cùng cũng đã biết đâu là chuyện càng khủng khiếp hơn cả cái chết. Tô Bạch thì cười ha hả, đi tới trước mặt vị này, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của đối phương. Sau đó giao anh ta cho Ngại Ngoã Nĩ Nhi, còn mình thì lùi lại vài bước, nhìn quần áo của mình với vẻ hơi ghét bỏ. Phía trên đã dính không ít máu tươi rồi. Các vị, các anh cứ tiếp tục đi nhá, tôi phải xuống dưới tìm một hành khách để đổi quần áo sạch mới được. Tô Bạch nói xong, đi về phía thang cuốn, rồi đứng ở trên thang cuốn chậm rãi đi xuống. Mà những người khác có mặt ở đấy thì lại tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn này. Chỉ có Sophie nhìn vào bóng lưng của Tô Bạch với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng chỉ là nhìn mà thôi. 10 phút sau, màn biểu diễn kết thúc, nơi này chỉ còn lại một đống thi thể lớn thôi. Trên mặt đất thì thi thể máu tươi cọ rửa một lần, màu đỏ cực chói mắt dường như rất hợp với cả tiết xuân chưa hoàn toàn tan hẳn, biến thành một loại ăn mừng cuối cùng. Đúng vậy, là ăn mừng. Tuy rằng trong 20 mấy người bị hành hạ đến chết này toàn là người Trung Quốc, nhưng mà những thính giả phương Đông có mặt ở đây đều không hề thấy có một chút khó chịu nào. Cho dù là thính giả phương Tây cũng tham gia vào, nhưng bọn họ cũng không hề cảm thấy nhục nhã một chút nào khi dân tộc của mình và người nước ngoài tàn sát chính đồng bào của mình. Ok, các bạn thân mến, hết rồi. Hẹn gặp lại ở ngày mai nhé.